Nếu ngươi đã có được loại thủ đoạn chế tác này, thì hãy đi đến thế lực của chúng ta phục vụ đi. Cút, Trần Phong còn chưa mở miệng, đã có người cắt ngang đại hán, nói. Cái thế lực nho nhỏ của ngươi, dựa vào cái gì mà muốn tranh với chúng ta? Hắn phải thuộc về chúng ta mới đúng. Đám người không ngừng tranh đoạt, thậm chí có mấy lần có người ra tay đối với Trần Phong, lại bị những người khác ngăn lại. Các vị, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, cười tủm tỉm nói. Ta ở ngay chỗ này, cũng sẽ không chạy đi đâu, chỉ cần mọi người cung cấp tài liệu ta có khả năng tùy thời trợ giúp mọi người chế tác, vô luận thế lực nào đều có thể, cho nên không cần phải tranh, dù sao ta cũng là một chế tác sư lấy việc chế tác để thu tiền công mà thôi, huống hồ. Trần Phong chỉ về phía mấy bóng người đã biến mất ở nơi xa, nói. Đã có rất nhiều người bắt đầu, các vị nếu như cứ ở nơi này tranh đoạt chỉ sợ sẽ bị giành trước. Hừ, đám người hừ lạnh một tiếng lúc này mới dừng tay. Tiểu tử, sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ tới tìm ngươi. Đại hán thô cuồng kia hiển nhiên là không có ý định từ bỏ Trần Phong. Tùy thời hoan nghênh, Trần Phong cười híp mắt nhìn bọn hắn. Đi, mấy người lúc này mới lần lượt rời đi. Rất nhanh, chung quanh liền trở nên bình tĩnh, chỉ có điều là ở cách đó không xa vẫn có 2-3 người đang làm bộ nghỉ ngơi ở đó, Trần Phong chỉ nhìn lướt qua cũng không quá để ý. Mấy người kia ở đó là để giám thị hắn, Giám thị hắn, không cho hắn chạy trốn. Đương nhiên, nếu như thế lực khác mong muốn ra tay đối với Trần Phong, đoán chừng mấy người kia cũng sẽ tới bảo hộ hắn, đây là Góc Truyện Audio.com, người do những thế lực lớn kia lưu lại. Trần Phong rất là bình tĩnh, lần này hắn không có ý định lừa gạt ai, sợ cái gì. Cách chương.